Chương 2221, bảy tiểu hoàng, ngươi còn thiếu ta tinh thạch đâu? Hoặc là vì bài trừ kết giới, hoặc là vì tạo dựng đại trận. Nhưng vô luận như thế nào, Sa La bí cảnh ngoại vực 9 thành 9 sinh linh, chỉ sợ sống không được. Mộ Nhan sắc mặt đại biến, Sa La bí cảnh bên ngoài hiện tại có bao nhiêu tu sĩ ai như thế phát rồ, lại đem nhiều như vậy sinh linh làm tế phẩm. Hắn muốn làm gì chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiến vào bí cảnh khu vực hạch tâm liền có thể an toàn sao? Thất Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, tại bản tôn dưới mí mắt, cũng dám chơi trò hề này. Ngươi chờ, bản tôn hiện tại đem hắn đầu chó vặn xuống tới nói, thiếu niên như thác nước màu mực tóc dài không gió từ dương. Một đôi mắt phượng giống như là nhiễm lên máu tươi, đỏ chói mắt, lại vẫn cứ rút đi tất cả tình cảm, chỉ còn lại sâu không thấy đáy giết chóc dục vọng. Quần quần hát vụ, tựa như là từ thất hoàng thể nội trào ra, để đại địa vì đó rung động. Mộ Nhan chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì nắm chặt, trong lúc nhất thời cảm giác đến không ca cờ hờ na ho hô hấp. Nàng bản năng không muốn nhìn thấy dạng này bảy tiểu hoàng, không muốn để cho bảy tiểu hoàng tiếp tục. Nghĩ như vậy, thế là Mộ Nhan hành động. Trong tay nàng thiên ma cầm xuất hiện, thon dài 10 ngón tại dây đàn bên trên đột nhiên một nhóm. Chói thai cầm âm hóa vì sóng âm, tuân hướng thất hoàng, trực tiếp đụng vào trên người hắn tuân ra hát vụ. Nhưng mà, hát vụ đụng chạm lấy sóng âm, tựa như là tìm được cái gì mỹ vị đồ ăn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Thậm chí, bọn chúng còn tham lam hướng phía Mộ Nhan phương hướng tuân đi qua, giống như là muốn đem nàng cả người cùng một chỗ nuốt vào. Thất hoàng Mộ Nhan hét to một tiếng, dừng lại thất hoàng mắt điếc tai ngơ, khoe miệng lại làm giấy lên âm trầm quỷ quệt ý cười. Mắt thấy hắc vụ đã cuốn lên thiên ma cầm, Mộ Nhan cảm giác trong cơ thể mình linh lực giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, có muốn mãnh liệt mà ra dấu hiệu. Mộ Nhan hàm răng khẽ cắn, trong tay đánh đàn động tác đột nhiên biến đổi. Lần này ra lại không phải lưỡi mác túc sắt thanh âm, mà là đinh đinh thùng thùng, mang theo vài phần đồng thú vui sướng âm nhạc. Nguyên bản còn một mặt tà mị cuồng quyến thất hoàng thân thể lập tức cứng đờ, sau đó thân thể bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Liên liên bộ mặt biểu lộ QNZ không ngừng co rút lấy, giống như là muốn khóc, lại giống là muốn cười. Mà nguyên bản đã quấn lên Mộ Nhan hát vụ, run rẩy dữ dội một lần, giống như là không cam lòng lui trở về. Thất hoàng mang theo phẫn nộ cùng thanh âm nức nở truyền đến, quân Mộ Nhan, hôn đản ngươi cũng dám đối bản tôn. Đối bản tôn ha ha ha ngừng dừng lại quân Mộ Nhan ha ha ha không sai cái này thủ vui sướng tràn ngập đồng thú tiếng nhạc, chính là độc thuộc về thất hoàng ngứa thịt phần món ăn khí linh đại nhân hận nhất không có cái thứ hai Mộ Nhan nhìn xem rõ ràng khôi phục như thường xù lông bảy tiểu hoàng, lại là nhẹ nhàng thở ra, ngừng tay bên trên động tác, tức giận nói, còn không mau về không ở. Giữa, thật muốn bị người phát hiện sao thấy thất hoàng còn muốn phản bác, Mộ Nhan nheo lại mắt. Ngón tay tại dây đàn bên trên gầy gầy. Thất hoàng lập tức hiểu xỉu, tức giận nói, quân Mộ Nhan, ngươi nhớ kỹ cho ta yên tâm, ngươi thiếu ta bao nhiêu tinh thạch, ta đều nhớ kỹ đâu. Mộ Nhan chậm lo lắng nói, cho nên bảy tiểu hoàng, tại trả hết thiếu ta nợ trước, ngươi tốt nhất đừng cho ta làm yêu, tự tìm đường chết. Thế là, kết cục chính là Mộ Nhan bị thẹn quá hóa giận, lại không thể làm gì thất hoàng một cái bạo tạc, trực tiếp đánh ra hung thú hang động. Đương nhiên, thất hoàng cuối cùng vẫn là về tới không gian bên trong. Chỉ là, vừa vào không gian, trên mặt hắn sủ lông thần sắc liền biến mất. Thấu chương xong.